Kình Thiên Kiếm Đế, chương 200, nếu như ngươi nguyện ý ta cưới ngươi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiền Đông Tiến bị đánh hoàn hồn minh tổng bộ, nhìn thấy hắn tổn thương thành tình trạng như thế này, sở hữu thần minh cao thủ đều nhất tề tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa may lúc này, Diệp Túc Tâm cũng tại thần minh trong trụ sở chính, lạnh giọng hỏi. Là ai tổn thương hắn? Diệp Túc Tâm hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Lâm Bạch, hắn trở về, người này cư nhiên tại rất ngắn trong vòng mấy tháng, tu luyện tới địa võ cảnh bát trọng, hơn nữa sức chiến đấu phi phàm, đem Tiền Đông Tiến sư huynh đánh thành cái dạng này. Bên trong một cái võ giả nói rằng, Lâm Bạch, hắn ở đâu? Diệp Túc Tâm vừa nghe, nhất thời giận tím mặt hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả này bị Diệp Túc Tâm đột ngột đến vẻ lạnh lùng sợ đến toàn thân run lên, run rẩy nói đến. Hắn bây giờ đang ở Kiếm Minh. Hừ, Diệp Túc Tâm lạnh rên một tiếng, bước nhanh liền đi ra thần minh tổng bộ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa vặn đi ra ngoài, một cái sắc mặt cao ngạo thanh niên nam tử chính đi tới, nhìn thấy Diệp Túc Tâm cười chào hỏi. Nguyên lai là Diệp sư muội, thất kính tại hạ Mộ Dung Dạ Thần. Có thể Diệp Túc Tâm căn bản không để ý tới Mộ Dung Dạ Thần, đường kính liền đi xuất thần minh tổng bộ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung Dạ Thần, được xưng nội môn địa võ cảnh bên trong người thứ nhất, lấy địa võ cảnh cảnh giới đại viên mãn, vô địch nội môn. Mộ Dung Dạ Thần cả đời này tràn ngập thần thoại, từ hắn bái nhập Linh Kiếm Tông sau đó, đối mặt sở hữu đối thủ, hắn đều là một chiêu bại địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ ngoại môn đến nội môn, cho đến nay, còn không có bất kỳ người nào có thể buộc hắn ra chiêu thứ hai. Như vậy quang huy chiến tích nếu như ngạo nhân thiên tài tự nhiên nhường Mộ Dung Dạ Thần không ai bì nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Mộ Dung sư huynh, Mộ Dung sư huynh cư nhiên trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôi thần linh ơi, nội môn bất bại thần thoại, gặp qua Mộ Dung sư huynh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều thần minh võ giả nhìn thấy Mộ Dung Dạ Thần, thần sắc kích động được khó diễn tả được. Mộ Dung Dạ Thần nhìn lấy Diệp Túc Tâm bóng lưng, đối xung quanh võ giả hỏi. Diệp sư muội làm sao? Nhìn dường như hỏa khí rất lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộ Dung sư huynh, vừa rồi Kiếm Minh Lâm Bạch đả thương Tiền Đông Tiến sư huynh, Diệp Túc Tâm sư tỷ vừa nghe liền nộ, hiện tại đang hướng về Kiếm Minh đi báo thù đâu. Có mấy cái võ giả chen lấn đối Mộ Dung Dạ Thần nói rằng. Lâm Bạch chính là cái nào ngày mai muốn tại Bất Quy Nhai bên trên tiếp thu sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả khiêu chiến Lâm Bạch. Mộ Dung Dạ Thần nghe nói về sau, khinh thường cười cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, chính là hắn. Những võ giả này nhao nhao đáp, dám khiêu khích ta thần minh, ta đến muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không có ba đầu sáu tay. Nói xong, Mộ Dung Dạ Thần cũng đi ra thần minh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mới vừa đi ra Kiếm Minh tổng bộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, đi ở Linh Kiếm Tông trong núi rừng, hướng về Bạch Vân Phong đi tới. Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đi trên đường thời điểm, đột nhiên trước mặt truyền đến một tiếng phẫn nộ quát lớn. Lâm Bạch đờ đẫn ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Túc Tâm vẻ mặt lửa giận, hai mắt mang theo sát ý hướng về hắn đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến tới tổng hội đến, trốn là trốn không thoát. Lâm Bạch nhẹ nhàng nói một câu, hướng đi Diệp Túc Tâm. Lâm Bạch tại Bạch Vân Phong bên trên, muốn thật lâu, nhưng cũng không nghĩ tới giải quyết chuyện này biện pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Lâm Bạch cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt Diệp Túc Tâm. Hai người vốn là cừu nhân, thật là phát sinh chuyện kia, cái này còn có thể là cừu nhân sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu hai người không phải là cừu nhân, cái kia lại là quan hệ như thế nào đâu? Bằng hữu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người qua đường, vẫn là người yêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thần sắc kiên nghị đứng ở Diệp Túc Tâm 100 mét ở ngoài. Làm đến 100 mét khoảng cách lúc Diệp Túc Tâm thốt nhiên xuất kiếm, vẻ hàn quang chói mắt mà ra, một kiếm đâm thẳng Lâm Bạch trái tim mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhận lấy cái chết, Diệp Túc Tâm không phân thuyết phục một kiếm đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đứng tại chỗ, không tránh không né. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng mũi kiếm vào thịt thanh âm truyền đến. Diệp Túc Tâm một kiếm đâm vào Lâm Bạch trong cơ thể, tiên huyết văng khắp nơi mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này, thẳng đến Lâm Bạch trái tim mà đi. Nhưng Diệp Túc Tâm phát hiện Lâm Bạch không có trốn tránh, biến sắc mũi kiếm đột nhiên dừng lại, nhường mũi kiếm khoảng cách Lâm Bạch trái tim còn có một tấc khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Diệp Túc Tâm tại đi phía trước đưa vào một tấc, một kiếm này là có thể đâm rách Lâm Bạch trái tim. Ngươi làm sao không tránh, ngươi làm sao không nhổ kiếm. Diệp Túc Tâm ngây người nhìn lấy Lâm Bạch kinh ngạc không gì sánh được nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta kiếm, là tới giết địch người. Lâm Bạch từ tốn nói. Một kiếm đâm vào Lâm Bạch trong cơ thể, tiên huyết tuôn trào ra, nhường Lâm Bạch sắc mặt nhanh chóng ảm đạm hạ xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết tựa như sông nhỏ chảy xiết đồng dạng từ miệng ngực cuồn cuộn chảy xuống. Chúng ta không phải cựu nhân sao? Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không biết ta còn có nên hay không đưa ngươi trở thành cựu nhân. Lâm Bạch đắng chát nói rằng, Diệp Túc Tâm vẻ mặt màu sắc trang nhã không giảm, bộ mặt bắp thịt co rúm hai lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch biết rõ, Diệp Túc Tâm rất muốn một kiếm trực tiếp đâm vào Lâm Bạch trái tim. Phốc suy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm đem kiếm rút ra, mang ra một cổ nhiệt huyết chiếu vào mặt đất. Đau đớn kịch liệt nhường Lâm Bạch bộ mặt vặn vẹo một chút, theo lấy Diệp Túc Tâm rút kiếm đi ra, Lâm Bạch liền suy yếu quỳ một chân trên đất. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ là phàm nhân hay là võ giả, trái tim đều là 10 phần yếu đuối địa phương. Là một cá nhân tử huyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Lâm Bạch lúc này sở hữu địa võ cảnh cửu trọng tu vi, nhưng một kiếm này thẳng đến trái tim mà đi cũng là cho Lâm Bạch cường đại thương tích. Diệp Túc Tâm lạnh lùng đối Lâm Bạch nói rằng, rút ra ngươi kiếm đi, người ta công bằng đánh một trận, người ta trước đó, chỉ có thể sống một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có ý nghĩa ta sẽ không giết ngươi. Lâm Bạch tái nhợt nghiêm mặt sắc, lắc lắc đầu nói. Nếu như tại nửa tháng trước đây, ngươi chỉ cần tới gần ta trong vòng 3 bước, ta liền sẽ dứt khoát xuất kiếm, đưa ngươi chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là nửa tháng trước phát sinh sự kiện kia, Lâm Bạch thanh âm suy yếu nói đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Câm miệng, Diệp Túc Tâm nghe thấy Lâm Bạch lại nhắc tới nửa tháng trước phát sinh sự kiện kia, nhất thời giận dữ, một cước đá vào Lâm Bạch trên ngực kiếm thương chỗ, đem Lâm Bạch một cước đạp bay đi ra ngoài hơn 100 mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cước này đã trúng kiếm thương, đánh rách tả tơi Lâm Bạch trái tim. Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăn xuống tại 100 mét ở ngoài Lâm Bạch miệng nôn tiên huyết, trái tim bị hao tổn kém chút ngưng đập. Khụ khụ, Lâm Bạch ho khan kịch liệt, mỗi tầng hắng một tiếng đều phun ra một ngụm tiên huyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lâm Bạch chính là triệt để thân thể bị trọng thương, Diệp Túc Tâm một kiếm một cước hai lần trọng kích hơn nữa đều bắn trúng Lâm Bạch trên người nhất điểm yếu, cũng là điểm chết người một chỗ tử huyệt. Nhường Lâm Bạch trong nháy mắt trọng thương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như ngươi nguyện ý ta sẽ phụ trách, ta sẽ cưới ngươi. Lâm Bạch suy yếu từ dưới đất đứng lên, ảm đạm mất tinh thần trên một gương mặt, một đôi rất nghiêm túc con mắt nhìn lấy Diệp Túc Tâm nói rằng. Nếu như ngươi nguyện ý ta cưới ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Túc Tâm nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, tại chỗ kinh ngạc không gì sánh được, chừng lấy Lâm Bạch oán hận nói đến. Lâm Bạch, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi mang đến cho ta tổn thương bao lớn sao? Ngươi lẽ nào không có nhìn thấy sau lưng ta cái kia một đạo vết kiếm vết sẹo sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cảm thấy ta thích một cái đã từng muốn trăm phương nghìn kế làm cho ta vào chỗ chết nam nhân sao? Diệp Túc Tâm giận dữ hét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật có lỗi, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu nói rằng, ha ha, không cần nói xin lỗi, Lâm Bạch lần này là ta đánh lén ngươi, cũng là ngươi không có ý định giao thủ với ta cho nên mới bị ta gây thương tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ngươi chữa khỏi vết thương, Lâm Bạch chúng ta công bằng đánh một trận, không phải ngươi chết chính là ta sống. Diệp Túc Tâm kiên định nói rằng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng, ngươi đánh không lại ta, Diệp Túc Tâm quật cường nói đến, không cần ngươi quản, người ta đánh một trận, hoặc là ta giết ngươi, hoặc là ngươi giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, ta sẽ không giết ngươi, cha ta đã từng nói với ta, một ngày phu thê trăm ngày. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến, câm miệng, không cho phép tại nói chuyện kia, chúng ta cũng không có cái gì phu thê. Diệp Túc Tâm tức giận, lần nữa bay xông lên, một cước lại bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực miệng vết thương, lần nữa đem Lâm Bạch đá bay đi ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba chiêu trọng kích từng chiêu chí mạng bắn trúng Lâm Bạch uy hiếp. Cha ta nói qua, một ngày phu thê bách nhật ân, mặc kệ chuyện này là bởi vì cái gì dựng lên, thế nhưng ta làm việc ta nên tới gánh chịu trách nhiệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta là kiếm tu, không thẹn với lương tâm mới có thể nhắc tới kiếm trong tay. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch nói ra câu nói này thời điểm, kiếm ý đột phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất giai kiếm ý hậu kỳ, không thẹn với lương tâm, mới là kiếm đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một người nam nhân, phải có đảm đương, mình làm sự tình, nên muốn đi gánh chịu trách nhiệm, vô luận trách nhiệm này đáng sợ đến cỡ nào hậu quả. Hảo nam nhi hành ở thế, làm nói tam xích kiếm, lập bất thế công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái kiếm tu, làm không thẹn với lương tâm hành ở thế gian, giết đáng chết người uống đến uống rượu, lập đến lập công, múa đến múa kiếm. Sáu đạo vô thường cũng được, thiên địa dung chuyển cũng tốt, ta chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chỉ cầu tiêu dao một đời, chỉ cầu làm ta mỗi lần rút kiếm thời điểm, xứng đáng trong tay ta kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm tu, hướng chết mà sinh, không thẹn với lương tâm, quản chi một ngày kia Diêm Vương lấy mạng, kiếm tu cũng có thể tiêu sái rời đi, bởi vì bọn họ đã chết cũng không tiếc. Kiếm tu, hướng chết mà sinh, không sợ đi qua, không sợ tương lai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm tu, hướng chết mà sinh, liền tử vong cũng sẽ không tiếp tục e ngại, thiên hạ này còn có cái gì tốt sợ hãi đâu. Diệp Túc Tâm ánh mắt kinh biến nhìn lấy Lâm Bạch, tại nàng trong trí nhớ, Lâm Bạch là một cái giết chóc cực quả đoán người, đã từng truy sát nàng lâu như vậy, chính là không muốn lưu lại hậu hoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể lúc này, Lâm Bạch cư nhiên ở trước mặt hắn biểu hiện ra như vậy trọng tình trọng nghĩa một mặt. Chẳng lẽ nói ôn nhu hương thực sự là mộ anh hùng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Bạch lần sau gặp mặt nếu ngươi còn không chịu rút kiếm, muốn thúc thủ chờ chết, ta sẽ không giống hôm nay như vậy dễ dàng tha thứ ngươi, ta sẽ tại chỗ giết ngươi. Ta hy vọng lần sau gặp mặt ngươi có thể chân chính giống như một người nam nhân một dạng cùng ta tới một trận sinh tử chi đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chết ta sống, ta chết ngươi sống, dạng này tới đoạn giữa chúng ta ân oán. Diệp Túc Tâm lạnh giọng nói rằng, sau khi nói xong, Diệp Túc Tâm phất tay áo liền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn lấy Diệp Túc Tâm bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Để cho nàng phát tiết một chút cũng tốt, Lâm Bạch chậm rãi từ dưới đất bò dậy, thân hình lảo đảo muốn ngã hướng đi Bạch Vân Phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, trên người vết thương không ngừng ra bên ngoài tràn máu, nhưng Lâm Bạch mỗi đi phía trước một bước đi ra trên mặt đất liền lưu lại một cái dấu chân máu. Giữa lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tuấn lãng nam tử khí khái anh hùng hừng hực đi tới, nhìn lấy Lâm Bạch hỏi. Ngươi chính là Lâm Bạch, ngươi là bị Diệp Túc Tâm sư muội bị thương thành dạng này. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu nhìn liếc mắt người này, hỏi. Ngươi là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, xem ra ngươi là cam chịu, không nghĩ tới Diệp Túc Tâm sư muội lợi hại như vậy, cư nhiên đưa ngươi đánh thành dạng này. Cái này tuấn tú nam tử mỉm cười nói rằng, tránh ra, Lâm Bạch không muốn cùng người này nhiều lời nói nhảm, lúc này Lâm Bạch thân thể bị trọng thương, nhu cầu cấp bách trở lại Bạch Vân Phong tu dưỡng, chuẩn bị ngày mai đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một chút, ngươi không phải muốn biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, ta gọi Mộ Dung Dạ Thần. Cái này tuấn tú nam tử lạnh lùng đối Lâm Bạch nói rằng. Xoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, ngẩng đầu nhìn người này, trên mặt kinh ngạc không gì sánh được. Hắn chính là Linh Kiếm Tông nội môn bất bại thần thoại. Mộ Dung Dạ Thần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.